Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 39, ăn nhầm trái cây. Ngô muốn nhất giết chết Sở Dịch người, muốn đoán được có chút độ khó khăn đâu, bình tĩnh mà xem xét, giống như là mi hóc dạng này trên cơ bản trừ ngẩn người. Cũng là tại sắp tiến vào ngẩn người trạng thái ra hòa. Muốn rõ ràng, sát thiên, đoàn hải tặc rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Cho nên nghe lấy Sở Dịch tra hỏi. Mi hóc bốc lên song mi suy nghĩ rất lâu. Mới không xác định nói ra. Sở Dịch, ta cảm giác trên thuyền muốn nhất giết chết ngươi người. Hẳn là đỏ bàn tử người cá à. À, Tiger, Mi hóc vừa dứt lời. Sở Dịch yếu bởi vì hắn đáp án bị kinh ngạc, ngược lại hiếu kỳ hỏi, Mi hóc, vì cái gì ngươi cảm giác là Tiger đâu? Bởi vì ngươi luôn luôn làm đỏ bàn tử người cá rất phát điên à. Mi hóc có chút buồn cười nói ra, tốt, ngươi thắng, biết Mi hóc vì sao cảm giác Tiger muốn nhất giết chết chính mình. Sở Dịch chân thực sạm mặt lại. Chợt thì không định cùng Mi hóc tiếp tục thảo luận sự kiện này. Hoặc là nói tương lai lại có vấn đề gì lời nói. Sở Dịch đều không chuẩn bị cùng Mi hóc thảo luận. Gia hỏa này hoàn toàn không đáng tin cậy a. Sau đó, có chút bất đắc dĩ liếc Mi hóc vài lần. Sở Dịch liền không có suy nghĩ thêm cùng Mi hóc thảo luận sự tình. Chỉ là lại sâu sắc liếc mắt nơi xa ngừng trên mặt biển, sát thiên. Đoàn hải tặc tàu thuyền, khuôn mặt vung lên một vệt như có như không cười lạnh mà thôi. Cùng lúc đó, Sở Dịch biết cái kia muốn mưu hại mình ra hỏa, tất nhiên là sẽ ở mình cùng Mi hóc tiến về tòa này trái cây hòn đảo dò xét thời điểm. Trên thuyền cùng Tiger, Jimbei làm khó dễ đây. Đến mức nguyên nhân, Sở Dịch có này suy đoán nguyên nhân, chính là muốn mưu hại mình cái kia ra hỏa. Ẩn tàng thật sự là quá sâu. Liền tín nhiệm hắn Tiger, Jimbei vẫn luôn bị cái kia ra hỏa mơ mơ màng màng. Muốn nói Sở Dịch có thể biết cái kia ra hỏa có trong bóng tối mưu hại mình tâm tư, còn nhiều hơn thua thiệt tiến hóa nhân gian đạo năng lực đây. Nương tựa theo hiện nay nhân gian đạo năng lực, Sở Dịch không nói vẫn luôn có thể nghe được người khác tiếng lòng. Nói ít tại Sở Dịch phát động nhân gian đạo uy năng thời điểm, có thể rõ ràng nghe thấy người khác tiếng lòng. Đương nhiên, giống như là Tiger, Jimbei, Mi hóc dạng này ý chí kiên định, tâm linh cường hãn ra hỏa, Sở Dịch muốn linh nghe bọn hắn tiếng lòng, tiêu hao linh hồn năng lượng thì nhiều hơn một chút, lại như là Kaido biến thái như vậy, Sở Dịch muốn lắng nghe lòng hắn âm thanh. Nói ít đều là lắng nghe Tiger tiếng lòng mấy lần tiêu hao. Mà tại Sở Dịch có một lần không có ý thí nghiệm nhân gian đạo uy năng, chuẩn bị đem thuần thục sử dụng, cho nên dùng nhân gian đạo uy năng thử nghiệm lắng nghe sát thiên đoàn hải tặc phía trên tất cả thuyền viên tiếng lòng. Lúc bỗng nhiên Sở Dịch đúng là phát hiện mình trên thuyền mấy tên người cá tồn tại một số chỗ quái gì. Cái kia chính là Sở Dịch muốn linh nghe bọn hắn tiếng lòng. Linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao, lại là cùng lắng nghe Mi hóc, Tiger, Jimbei mấy người tiếng lòng tiêu hao không sai biệt lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mấy cái này người cá là che giấu mình thực lực. Tại sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền lập mưu cái gì? Phát hiện cái này một cái điểm đáng ngờ. Sở Dịch liền dùng nhân gian đạo uy năng linh nghe bọn hắn tiếng lòng. Muốn xem bọn hắn trong lòng đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Cái này không lắng nghe còn tốt. Lắng nghe về sau, thì liền Sở Dịch đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì cái kia thời điểm Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này mấy tên ẩn giấu thực lực người cá. Vậy mà lệ thuộc vào hải tặc thế giới một cái tổ chức bí mật. Tên là Bình Minh. Chỉ là đáng tiếc, Sở Dịch lắng nghe người khác tiếng lòng thời điểm, chỉ có thể nghe được mục tiêu suy nghĩ trong lòng sự tình. Cho nên, chưa biết cái này mấy tên người cá lệ thuộc vào một cái tên là Bình Minh, thần bí tổ chức bên ngoài. Sở Dịch càng nhiều thời điểm hiểu được là bọn họ kín đáo chuẩn bị mưu hại mình kế hoạch. Cũng không có thu hoạch được liên quan tới thần bí tổ chức Bình Minh, còn lại tình báo. Bất quá từ đó lần mình cùng Mi Hóc đổ bộ tòa này trái cây hòn đảo. Cái kia mấy tên người cá thì kìm nén không được muốn mưu hại mình thời điểm. Sở Dịch liền biết những tên kia kế hoạch rốt cục muốn triển khai. Như vậy, đã đều biết bọn gia hỏa này kế hoạch là cái gì. Sở Dịch có đầy đủ thực lực nên trả cho bọn họ. Tự nhiên cảm giác bọn họ là tôm tép nhãi nhép, không cần thiết chú ý nhiều hơn. Huống chi hiện tại đối với Sở Dịch tới nói trọng yếu nhất sự tình, cũng là biết rõ ràng tòa này trái cây hòn đảo ẩn tàng bí mật chứ. Ngay sau đó, trước đêm, sát thiên, đoàn hải tặc mấy cái tai họa hạt giống để ở một bên. Rất nhanh Sở Dịch thì nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, mang theo Mi Hóc dần dần tới gần nơi này tòa trái cây trên đảo. Tản ra nồng đậm trái ác quỷ khí tức ở chỗ đó. Bắt đầu chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất dò xét hành động. Mà ở trên đảo chậm rãi dạo bước mà đi lúc, Sở Dịch liền phát hiện hòn đảo này rất là quái dị. Vừa mới đổ bộ hòn đảo này thời điểm, Sở Dịch cùng Mi Hóc hoàn toàn không cần quá nhiều quan sát. Chỉ là liếc một chút liền có thể nhìn ra hòn đảo này chung quanh đều là hoang mạc khu vực. Khắp nơi đều có hơi có vẻ nóng bức cát bụi. Nhưng theo Sở Dịch cùng Mi Hóc dần dần xâm nhập, hòn đảo này hình dạng mặt đất đúng là phát sinh cự đại biến hóa. Cơ hồ là tại Sở Dịch, Mi Hóc vừa mới bước vào trái ác quỷ khí tức phát ra địa vực lúc. Trong hoang mạc bốn phía có thể thấy được cát bụi chậm rãi biến mất. Một mảnh xanh biếc chính là thu vào đến Sở Dịch, Mi Hóc trong tầm mắt, mà lại theo trái ác quỷ khí tức càng phát ra nồng đậm, Sở Dịch cùng Mi Hóc chung quanh cây cối, thực vật dần dần tăng nhiều, làm bọn hắn chỗ hoàn cảnh bỗng nhiên biến thành một cánh rừng bộ dáng. Tốt đại hoàn cảnh biến hóa, có thể có dạng này hoàn cảnh biến hóa, hoặc là bởi vì tòa này tân thế giới hòn đảo, nguyên bản thì bị một loại nào đó thần bí lực lượng ảnh hưởng. Làm đến hòn đảo này hình dạng mặt đất có chênh lệch thật lớn. Bằng không, cũng là ở chỗ này nhân công chế tạo trái ác quỷ những tên kia. Cố ý cải biến hòn đảo này hình dạng mặt đất, lợi tại bọn hắn tiến hành nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu. Mà theo lúc này tình huống đến xem, giống như cái thứ hai khả năng càng nhiều hơn một chút đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tranh thủ thời gian tăng cường Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phóng ra, dù sao hắn cùng Mi Hóc lúc này đi vào trái ác quỷ khí tức nồng nặc nhất khu vực. Tòa này trái cây trên hòn đảo tiềm ẩn địch nhân, rất có thể đã phát hiện bọn họ mà. Nhưng tại Sở Dịch vừa tăng cường Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng lúc, hòn đảo này phía trên ẩn tàng địch nhân còn không có hiện thân. Sở Dịch bị bởi vì Mi Hóc bỗng nhiên làm ra một động tác làm khẩn trương lên. Đó là Sở Dịch vừa tăng cường Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng thời điểm, cũng là Mi Hóc hơi có chút hiếu kỳ, tới gần bên cạnh một gốc cao ngất cây cối thời điểm. Cái kia thời điểm, nguyên bản Sở Dịch coi là Mi Hóc là phát hiện cái gì, cho nên mới tới gần cây kia cao ngất cây cối. Ai muốn ngay tại Mi Hóc tới gần gốc cây kia mộc trong nháy mắt, siêu. Mi Hóc đầu tiên là chém xuống ngón tay, theo gốc cây kia phía trên cắt xuống một khỏa bộ dáng quỷ dị trái cây tới. Một giây sau làm Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác. Vừa nhìn thấy Mi Hóc trong tay vuốt vuốt viên kia trái cây bộ dáng lúc, răng rác. Mi Hóc đúng là không chút do dự, đem viên kia quái dị trái cây đặt ở bên miệng thì cắn một cái. Ta dựa vào, Mi Hóc, ngươi làm sao loạn ăn đồ ăn?